Mặc dù người này chỉ là vương tử, thế nhưng lại có quyền lợi và địa vị cực cao, có được phủ đệ của bản thân, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Phủ đệ cao lớn, trước cửa có hai con sư tử đá cực lớn, uy vũ mà khí phách. Bên cạnh hai bức tượng đá sư tử có bốn hộ vệ đứng thành hai hàng, để lộ ra vẻ uy nghiêm nồng đậm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3333, xông vào phủ của Đa Ba Vương Tử. Hai, liếc mắt nhìn qua, Nhiếp Vân cũng không ẩn giấu thân thể mà lập tức bước qua đó. Dừng lại, phủ đệ của Vương Tử, người không có phận sự xin mời rời đi. Còn chưa đi tới trước mặt thì, hộ vệ hai bên đã dựng trường thương lên, miệng lớn tiếng quát lớn. Làm càn, mở to cái mắt chó của ngươi ra, nhìn xem ta là ai. Nhiếp Vân nhíu mày, lập tức bước về phía trước một bước, bàn tay đánh xuống, phanh phanh, hai tiếng giòn vang vang vọng, hai tên hộ vệ lập tức ngã xuống mặt đất, khuôn mặt sưng vù lên, giống như là màn thầu vậy. Cái gì? Có người muốn xông vào phủ của vương tử? Nhìn thấy hắn trực tiếp ra tay, hai hộ vệ còn lại kinh sợ, lập tức giống to một tiếng. Địa vị của Đa Ba Vương Tử ở trong rất nhiều vương tử có địa vị tôn sùng nhất, cho dù là hậu nhân của chín đại đế cũng phải dè chừng. Đột nhiên xuất hiện một thanh niên, không nói hai lời, cũng không báo ra thân phận thì đã động thủ. Chuyện này khiến cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rầm rầm, nương theo tiếng quát của hộ vệ, trong nháy mắt đã có một đội nhân mã từ trong phủ đệ lao ra ngoài. Địa vị của Đa Ba Vương Tử tôn sùng, trong phủ đệ có nuôi dưỡng một lượng lớn binh sĩ. Giờ phút này cả đám lao ra, hơn 10 người lập tức vây quanh Nhiếp Vân vào bên trong. Các hạ là người phương nào mà dám làm càn ở trước cửa phủ vương tử? Trong đám binh sĩ có một người bộ dáng như đầu lĩnh đi tới. Hắn liếc mắt nhìn hai tên hộ vệ đang nằm trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Nhiếp Vân, hai hàng lông mày nhíu lại. Làm loạn, nói hiêu nói vượn, ta tới bái phỏng Đa Ba Vương Tử. Không ngờ hai người này lại dám ngăn cản, ta cho bọn hắn một chút giáo huấn mà cũng là náo loạn. Ngươi nói đùa gì vậy? Nhiếp Vân chắp hai tay ra sau lưng, lập tức thản nhiên nói. Nói thật, thứ hắn muốn làm nhất hiện tại chính là gây ra náo loạn a. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết rõ hắn đã đến phủ của Đa Ba Vương Tử. Người biết rõ chuyện này càng nhiều càng tốt. Bái phỏng Vương Tử, xin hỏi các hạ là... Thấy hắn bình tĩnh như thế, đầu lĩnh trong đám binh sĩ sững sờ một chút, sau đó mới ôm quyền hỏi. Vân Châu Thành nói thì không lớn lắm, thế nhưng người có bối cảnh có thế lực lại có rất nhiều, rất nhiều. Bọn hắn chỉ là một đám người tham gia quân ngũ, cho nên vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Ta là ai, chỉ cần gặp vương tử của các ngươi thì tự nhiên các ngươi sẽ hiểu, tất cả tránh ra cho ta. Nhiếp Vân khoát khoát tay, nhấc chân muốn đi vào bên trong phủ đệ. Thật có lỗi, nếu như các hạ không nói ra mình là ai, không được thông báo, như vậy chúng ta sẽ không để cho các hạ đi vào bên trong được. Thấy động tác của hắn như vậy, binh sĩ đầu lĩnh cắn răng một cái, lại tiến về phía trước một bước. Tuy rằng hắn không biết người trước mắt này có thân phận như thế nào, thế nhưng phủ đệ của vương tử là trọng địa, không thể tùy tiện để cho người khác đi vào. Bằng không một khi vương tử trách tội xuống, cho dù là ai cũng không đảm đương nổi. Chỉ bằng vào gà đất chó kiểng như các ngươi mà cũng dám ngăn đường của ta sao? Nhiếp Vân cũng không có trả lời mình là ai, thân thể khẽ nhoáng một cái, giống như trên không trung đột nhiên xuất hiện vài đạo ảo ảnh. Phanh phanh phanh phanh, tiếng tát liên tiếp vang vọng không ngừng, trong nháy mắt tất cả binh sĩ vây quanh đều nằm trên mặt đất, cũng giống như hai người trước đó. Khuôn mặt sưng đỏ, không ngừng rên gì. Tuy rằng những binh sĩ này có thực lực vương cảnh, thế nhưng chênh lệch so với hắn lại quá nhiều. Nếu như không phải hắn đã hạ thủ lưu tình, chỉ sợ đám người này đã biến thành một cổ thi thể rồi. Binh sĩ đầu lĩnh không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt này lại hung mãnh như thế. Một lời không hợp đã động thủ, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Thế nhưng hắn cũng không dám động thủ. Thực lực của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản không phải là người mà hắn có thể chống lại được. Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Ngay khi hắn đang khẩn trương vì không biết nên động thủ hay không thì lại có một tiếng quát vang vọng. Lập tức có một bóng người từ bên trong cửa đi ra bên ngoài. Hồi bẩm tướng quân, có người định cứng rắn xông vào vương phủ. Nhìn thấy người nọ, binh sĩ thủ lĩnh khẽ thở dài một hơi, vội vàng khom người rồi bẩm báo. Xông vào vương phủ, ai mà lại to gan như vậy? Bóng người này quát lớn một câu rồi nhìn lại về phía trước. Hắn lập tức nhìn thấy Nhiếp Vân đang đứng ở trong đám người. Đã lâu không gặp, Chí Hào tướng quân. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Người trước mắt này chính là Chí Hào tướng quân mà khi hắn vừa tới thần giới đã gặp được. Cũng chính là phụ thân của Bích Nhi tiểu thư kia. Sau khi đi vào trong Vân Châu Thành hắn cũng không có liên hệ với đối phương. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp đối phương ở chỗ này. Ngươi biết ta, ngươi là ai? Nghe thấy hắn nói như thế, Chí Hào tướng quân lập tức có chút sững sờ. Trước khi Nhiếp Vân đến Vân Châu Thành thì đã thay đổi dung mạo, coi như là người đặc biệt quen biết hắn thì cũng khó có thể nhận ra được. Tuy rằng Chí Hào tướng quân rất quen thuộc với hắn, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy hắn ở trong bộ dạng, dung mạo này thì cũng không nhịn được có chút nghi hoặc. Xem ra sau khi trở lại Vân Châu Thành, địa vị của ngươi đã tăng lên cho nên ngay cả bằng hữu cũ cũng không nhận ra a. Nhiếp Vân cười ha hà, lần này là dùng thanh âm vốn có. Nghe được thanh âm này, Chí Hào tướng quân sững sờ, hai mắt lập tức có chút lập lòe. Ngươi là Hoàng Nhiếp Vân đại nhân. Ha ha, Nhiếp Vân cũng không có nhiều lời, cũng không có phủ nhận mà chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Vị Nhiếp Vân đại nhân này chính là khách quý của Nguyên Dương đế quân phủ. Các ngươi dám ngăn lại đại nhân, thật sự là tự tìm đường chết. Người đâu, lập tức bẩm báo vương tử, nói có Nhiếp Vân đại nhân tới bái phỏng. Sau khi xác nhận là hắn, Chí Hào tướng quân quay đầu quát lớn một tiếng. Vâng, lúc này chúng binh sĩ mới biết người trước mắt kia là ai, cả đám thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng. Thời gian Nhiếp Vân đến Vân Châu Thành không dài. Bằng vào thân phận truyền nhân của thần nông cùng với khách quý của Nguyên Dương đế quân phủ, đương nhiên đã danh chấn Vân Châu Thành, vì vậy những binh sĩ này cũng đã nghe nói qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3334, vào phủ nhân vật như thế, nếu như sớm nói ra tên tuổi, như vậy bọn hắn nào dám ngăn cản a? Như vậy là tốt rồi. Có lẽ bị đánh cũng chỉ có thể uổng công chịu đựng mà thôi. Nhiếp Vân đại nhân trước tiên cứ đứng đây chờ một chút. Chờ bọn hắn thông báo xong, ta sẽ mang đại nhân đi vào bên trong. Chí Hào tướng quân khẽ khom người, chỉ về một căn phòng khác bên trong phủ. Đa Ba vương tử là nhân vật chạm tay có thể bỏng ở trong Vân Châu Thành này. Cho nên người muốn bái phỏng hắn có rất nhiều, ở trong phủ kiến tạo phòng để cho bọn họ ở lại. Để cho bọn hắn chờ đợi. Làm như vậy vừa không ra vẻ lãnh đạm lại có thể sắp xếp thời gian hợp lý. Quả thực là một hành động thông minh. Vừa rồi Nhiếp Vân nháo sự bất quá chỉ là muốn làm cho có nhiều người biết hắn tiến vào trong phủ đệ của đối phương mà thôi. Giờ phút này người vây xem chung quanh cũng đã không ít. Mục đích đã đạt thành cho nên hắn cũng không có nói nhiều mà trực tiếp đi theo sau lưng của Chí Hào tướng quân tiến vào trong phòng tiếp khách. Thuộc hạ Chí Hào bái kiến hoàng tử điện hạ. Vừa tiến vào trong phòng thì Chí Hào tướng quân đã lập tức bố trí ra cấm chế cách âm. Hắn lại vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Nhiếp Vân cười cười. Xem ra ngươi gần đây lăn lộn không tệ. Thực lực cũng đã tăng trưởng không ít a. Lần trước khi hắn nhìn thấy Chí Hào tướng quân thì đối phương cũng chỉ có thực lực hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà bây giờ không ngờ đã đạt tới hoàng cảnh trung kỳ. Tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, thế nhưng thực lực đã có tăng lên rõ ràng, hơn nữa lại thêm tòa trấn ở trong phủ đệ của Đa Ba vương tử, cho nên địa vị so với trước đó chỉ sợ đã tăng lên không ít. Còn không phải là tạo hóa mà điện hạ ban cho hay sao? Nếu như không phải có điện hạ, chỉ sợ hiện tại ta đã sớm bị chém đầu thị chúng rồi. Chí Hào tướng quân khẽ lắc đầu một cái. Lúc trước Đa Ba vương tử ban bố nhiệm vụ xuống dưới, để cho hắn đi tìm kiếm giác linh hoa. Nếu như không phải có thiếu niên trước mắt này trợ giúp, không tìm kiếm được dược liệu, như vậy nhất định hắn đã sớm bị xử trí theo quân pháp. làm sao có thể có cục diện như hôm nay được chứ? Tất cả đều là do chính bản thân ngươi tranh thủ, không có quan hệ lớn với ta. Nhiếp Vân cũng không kể công. Trước đó nghe nói tới có người gọi là Nhiếp Vân, ta đa sở cảm thấy có thể là điện hạ. Chỉ có điều ta đi mấy lần mà không gặp được, cho nên không dám xác nhận. Hôm nay gặp lại, không nghĩ tới quả nhiên là điện hạ. Chí Hào tướng quân không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa. Hắn dùng vẻ mặt hưng phấn nói. Thời gian ơn a ở trong y quán cũng không có nhiều lắm. Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng danh khí của y quán hắn rất lớn, thế nhưng trên thực tế thời gian hắn ở trong y quán cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận đều ở bên ngoài. Chí Hào tướng quân chỉ nghe được tên tuổi, cho nên không dám quang minh chính đại đi tìm, đương nhiên sẽ không gặp được hắn. Ta nghe nói. Chí Hào tướng quân đột nhiên nghiêm túc, lập tức hạ thấp giọng xuống, nói, dường như Đa Ba vương tử muốn đối phó với điện hạ, sao điện hạ lại tới nơi này chứ? Hắn đã biết rõ thân phận của Nhiếp Vân, lại kết hợp với hành động của Đa Ba vương tử, cho nên dù có ngốc cũng có thể đoán ra được một ít. Hắn muốn đối phó với ta, tuy nhiên, ở nơi này mới là nơi an toàn nhất. Nhiếp Vân cười nói, đúng vậy a. Chí Hào tướng quân cũng giống như Lưu Trúc vậy, đều sững sờ một lát. Thế nhưng sau đó lại lập tức hiểu rõ, hắn vội vàng gật đầu một cái. Tuy rằng hắn là người của Đa Ba vương tử, thế nhưng dù sao cũng là quân nhân của Phổ Thiên Hoàng thất. Hơn nữa lại từng có giao tình với Nhiếp Vân, nếu như song phương tranh đấu, ở sâu trong lòng hắn vẫn thiên về phía thiếu niên này hơn. Đúng vậy, từ giờ trở đi, ta sẽ đi theo điện hạ, một tấc cũng không rời, bảo hộ sự an toàn cho điện hạ. Mặc dù biết tới nơi này đã là an toàn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không yên lòng. Trong mắt Chí Hào tướng quân hiện lên vẻ kiên định, nói, đi theo ta. Không cần, nếu như ngươi muốn giúp ta thì cứ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Không nên để cho hắn ta biết ngươi quen biết ta. Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Nhiếp Vân nói, hoàng cảnh trung kỳ đối với cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, trợ giúp đã không còn lớn. Thế nhưng nếu như đối phương thực sự muốn trợ giúp hắn, ở lại vương phủ so với việc đi theo sau lưng hắn, như vậy có thể tạo ra được tác dụng càng lớn hơn. Ta biết rồi. Chí Hào tướng quân cũng không ngốc, rất nhanh cũng đã hiểu rõ ý tứ của Nhiếp Vân. Hắn khẽ gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Tướng quân. Trong lúc hai người đang định tiếp tục nói tiếp thì lại chợt nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến. Chí Hào tướng quân phất tay triệt tiêu cấm chế cách âm, vẻ mặt lại trở lại như lúc ban đầu, giả bộ như chưa từng quen biết với Nhiếp Vân vậy. Hồi bẩm tướng quân, vương tử điện hạ muốn để cho Nhiếp Vân đại nhân qua đó. Người đến này chính là người vừa rồi chạy đi bẩm báo lên trên. Được, đại nhân, xin mời. Chí Hào tướng quân khẽ khom người nói một câu. Nhiếp Vân cũng không có nhiều lời mà đứng dậy, rất nhanh đã đi vào bên trong. Mặc dù địa vị của Đa Ba vương tử rất cao, thế nhưng cũng chỉ có thể coi là vượt tân quý. Trong Vân Châu thành này có cửu đế, bát vương và 12 công tước và những gia tộc cổ xưa, cho nên phủ đệ này cũng không tính là quá lớn. Hai người đi qua mấy hành lang thì đã nhìn thấy một cung điện cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Hai người còn chưa đi vào thì đã thấy Đa Ba vương tử mang theo vẻ mặt vui vẻ tiến lên chào đón. Nhiếp huynh có thể tới bỉ phủ, quả thực là vinh hạnh của ta. Vẻ mặt Đa Ba vương tử tràn ngập vẻ kích động, nếu như từ vẻ mặt đơn thuần mà nói, nhất định người ngoài sẽ còn tưởng rằng hai người là bằng hữu đã lâu không gặp. Vương tử khách khí rồi, ngày ấy từ trong đế quân phủ đi ra, ta vẫn muốn tới bái phỏng vương tử. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội a. Nhiếp Vân đối với sự nhiệt tình của hắn rất là hưởng thụ. Hắn cười một tiếng, lại vội vàng nói. Vừa nói chuyện hắn lại vừa quan sát biểu hiện của đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3335, Giao Phong 1. Quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán vậy, hơn 2 tháng không gặp. Đa Ba vương tử này so với trước đó lại càng thêm thâm trầm, khí tức trên người che giấu rất tốt, mơ hồ khiến cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tu vi đạt tới loại cấp bậc này như hắn, loại cảm giác tự nhiên sinh ra này vô cùng linh mẫn.

Người y Úc ta tìm người khác mượn một chỗ yên tĩnh cũng được a. Tại hạ cũng là thành tâm muốn nhờ vương tử. Đợi sau khi tu luyện chấm dứt, nhất định sẽ báo đáp ân tình của vương tử. Nhiếp Vân tiếp tục nói. Đối phương không muốn để cho hắn ở lại trong phủ đệ, đây là chuyện tất nhiên. Chuyện này hắn cũng đã sớm đoán ra được. Cho nên hắn nói nhiều như vậy cũng là chuẩn bị cho những câu này. Chỉ cần Đa Ba vương tử đồng ý, chỗ ở là do hắn ta tự mình cung cấp. Khi đó hắn ta cũng không dám ra tay với hắn. Bởi vì một khi mình gặp chuyện không may, vị vương tử này cũng sẽ khó tránh khỏi liên quan. Chuyện này, sắc mặt của Đa Ba vương tử có chút nhăn nhó. Ngươi nói trong nhà có chuyện, không cho người ta ở trong nhà. Thế nhưng, tìm một chỗ ở yên tĩnh có lẽ cũng không phải là chuyện gì khó khăn a. Chuyện này, dễ nói. Ngoài thành ta cũng có một phủ đệ, rất là u tĩnh. Chỉ là hơi gần núi rừng, hay có dã thú qua lại. Dùng thực lực mạnh mẽ của Nhiếp huynh, chỉ cần không xông loạn bốn phía, có lẽ vấn đề sẽ không quá lớn a. Xoắn suýt một hồi, Đa Ba vương tử lập tức cười nói. Ồ, có nơi như vậy sao? Vậy thì tốt, tại hạ đa tạ vương tử trợ giúp trước a. Ánh mắt của Nhiếp Vân lóe lên, cũng không có từ chối mà nói. Nhiếp huynh khách khí rồi. Có thể trợ giúp được Nhiếp huynh là vinh hạnh của ta a. Đa Ba vương tử vội nói. Hai người đều cười, tuy nhiên, rốt cuộc nụ cười này có bao nhiêu phần thực sự vui vẻ, chỉ sợ cũng chỉ có trong lòng hai người mới tự biết rõ. Khách và chủ trò chuyện với nhau rất là tận hứng. Đợi một hồi, Nhiếp Vân lập tức vung tay cáo từ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3336, Giao Phong 2. Đa Ba vương tử cũng không có giữ hắn lại mà lập tức phái người đi chuẩn bị xe ngựa, lại dẫn hắn tới tòa phủ đệ mà song phương đã nói từ trước. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn hắn ở trong phủ đệ 3 ngày mà thờ ơ không dám làm gì hay sao? Nhiếp Vân vừa mới rời khỏi vương phủ thì đã có một hộ vệ đi tới trước mặt Đa Ba vương tử, trong mắt tràn ngập vẻ nghẹn khuất. Mục đích của Nhiếp Vân rất là trần trụi, người có ngốc đến mấy thì cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vương tử đem một phủ đệ của mình cho đối phương dùng, như vậy chẳng lẽ thực sự không thể giết chết đối phương mà còn phải bảo vệ đối phương hay sao? 3 ngày sau bệ hạ sẽ trở lại, một khi nhận ra hắn ta chính là vị hoàng tử kia. Tất cả cố gắng trước kia của vương tử đều sẽ trở thành uổng phí. Lại có một tên thủ hạ nói, bọn họ cũng đều biết Nhiếp Vân chính là hoàng tử chân chính. Sở dĩ không có công khai là bởi vì Phổ Thiên Đại Đế cũng không biết mà thôi. Một khi đại đế nhận ra, như vậy nếu còn muốn hạ sát thủ với đối phương sẽ không còn có khả năng nữa. Bởi vậy, thời gian còn lại cho bọn hắn đã không còn nhiều lắm, chỉ có 3 ngày này mà thôi. Vẻ mặt của Đa Ba vương tử cũng tràn ngập vẻ nghẹn khuất, hắn đã sớm chuẩn bị nhiều kế hoạch sau này. Thế nhưng kết quả đều bị đối phương quấy rầy. Chỉ là, dù sao hắn cũng là nhân trung chi long, là nhân vật kiêu hùng. Một lát sau trong mắt hắn đã có hàn quang lóe lên, thở ơ, nào có dễ dàng như vậy chứ. Hồng Nguyên trưởng lão mà lần trước chúng ta động thủ bắt đâu rồi? Bắt đầu động thủ từ hắn đi, Hồng Nguyên trưởng lão đã triệt để bị chúng ta khống chế, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là đây là phủ đệ của Điện Hạ, nếu như đối phương gặp chuyện không may, Điện Hạ cũng khó tránh khỏi liên quan a. Nghe thấy Đa Ba vương tử đã quyết định, vẻ mặt của đám hộ vệ tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nhiếp Vân kia không ngờ lại ra chiêu này, khiến cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như thực sự động thủ, như vậy sẽ không có cái cớ gì để che giấu, sau này tất nhiên sẽ bị người khác hoài nghi. Chuyện này thì đơn giản, hiện tại ta sẽ đi tới đế quân phủ bái phỏng đế quân. Khi phái ra Hồng Nguyên trưởng lão thì chúng ta sẽ không để lại một ai, giết chết toàn bộ. Như vậy, ta cũng là người bị hại, lại có chứng cứ không ở trong phủ đệ, khi đó cho dù có muốn tra xét thì cũng không tra ra được a. Đa Ba vương tử khẽ nói. Điện hạ anh minh. Hai mắt của mấy tên thuộc hạ này đồng thời sáng ngời. Vương tử đi tới đế quân phủ làm khách, không có mặt ở trong phủ đệ, tất cả thuộc hạ lại bị giết chết toàn bộ, khi đó hắn cũng là người bị hại. Nếu như thực sự gặp chuyện không may, như vậy chỉ có thể nói là Nhiếp Vân làm liên lụy tới hắn, cũng không phải là hắn làm hại Nhiếp Vân a. Ngay lập tức đi xử lý cho ta, phải làm không chê vào đâu được. Người ra tay, người thủ hộ đều phải chết, không thể để lại một ai, cũng không thể bạo lộ dấu vết dẫn tới vương phủ. Đa Ba vương tử lại ra lệnh thêm một câu. Điện hạ yên tâm đi, bên Nhữ Hà vương tử và Lưu Mộc vương tử đều có tử sĩ của chúng ta. Nếu như thực sự không được thì có thể vận dụng bọn hắn. Đến lúc đó, hai vị vương tử này sẽ khó lòng giải bày, cho dù có muốn nói thì cũng không nói được rõ ràng a. Tên thuộc hạ đứng đầu lập tức cười hắc hắc, nói: "Không cần quá tận lực, nhất định phải sử dụng những tử sĩ này, mà từ phủ đệ của chúng ta cũng phải phái ra một ít." Đa Ba vương tử lại nói: "Phủ đệ của chúng ta? Ồ, ta đã biết rõ rồi. Điện hạ làm vậy là cố ý bố trí mê trận. Nếu như người hai vương phủ khác ra mặt mà chúng ta lại không có phái ra người, như vậy cũng sẽ bị người ta hoài nghi giấu đầu hở đuôi a. So với như vậy còn không bằng đều phái người ra, khiến cho người khác cho rằng chúng ta cũng bị hãm hại. Lợi hại, lợi hại." Đám thuộc hạ vừa mới ban đầu còn không có hiểu rõ mọi chuyện, thế nhưng sau khi suy tư một lát đã nghĩ thông suốt ra mọi chuyện. Cả đám hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. "Cứ làm như thế đi, Võ Huân, chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đi bái phỏng đế quân, tất cả mọi chuyện còn lại, các ngươi tự mình xử lý đi." Thấy thuộc hạ đã hiểu rõ ý tứ của mình, Đa Ba vương tử khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy rồi bước nhanh đi ra ngoài. "Nơi này không tệ, rất thích hợp để tu luyện a." Đứng ở trong một cái sân rộng lớn, Nhiếp Vân nhìn quanh trái phải một vòng, sau đó mới thỏa mãn gật gật đầu. Đây là nơi vương tử điện hạ ở lại khi săn bắn. Tuy rằng điện hạ không thường xuyên đến đây, thế nhưng chúng ta vẫn luôn quét dọn, đệm chăn, thức ăn, tất cả đều đầy đủ hết, thậm chí còn có tụ linh trận sử dụng để tu luyện. Một người bộ dáng giống như quản gia, cười cười giải thích. Nơi này trên danh nghĩa là sản nghiệp của Đa Ba vương tử. Cho dù hắn rất ít khi tới đây thì cũng có không ít người giữ gìn, nhất là chỗ mà vương tử ở lại. Hộ vệ, đầu bếp, người chăn ngựa, tất cả mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ. Toàn bộ cộng lại ít nhất cũng có mấy trăm người. Mang ta đi tới tụ linh trận, hiện tại ta muốn bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta. Nhiếp Vân nhìn một vòng, sau đó âm thầm gật đầu nói một câu. Khó trách mỗi người nằm mơ cũng đều muốn đạt được quyền thế, nếu như chỉ là vương tử bình thường, như vậy chi tiêu trong phủ đệ này sợ rằng cũng không duy trì được. Mà cũng chỉ có người có được thực quyền như Đa Ba vương tử thì mới có thể duy trì được rất nhiều phủ đệ, nuôi dưỡng vô số binh sĩ. Đại nhân, tụ linh trận ở bên kia. Quản gia vội vàng đi trước dẫn đường cho hắn. Hắn đã nhận được tin tức, người trước mắt này là khách quý của vương tử, bảo hắn chiêu đãi cho tốt, cho nên hắn không dám chậm trễ một chút nào. Tụ linh trận ở vị trí trung tâm của phủ đệ, chung quanh căn phòng to lớn có đủ loại trận pháp che kín, có thể đem linh khí chung quanh hội tụ lại, đồng thời còn làm cho linh khí càng thêm tinh thuần. Đẩy cửa đi vào bên trong, Nhiếp Vân lại nhìn một vòng, nơi này có cấm chế ngăn cách bên ngoài hay không? Trong lúc ta bế quan ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Có, ta sẽ mở ra cho đại nhân. Quản gia kia lập tức vội vàng gật đầu nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3337, ôm cây đợi thỏ bế quan tu luyện, muốn hàng phục tâm ma, trùng kích cửa ải. Có nhiều khi cũng cần yên tĩnh tuyệt đối, cho nên cấm chế có tác dụng ngăn cản, cách âm ở bên ngoài đều được bố trí không ít. Ông, quản gia này đi một vòng, một trận pháp lập tức khởi động, quả nhiên thanh âm huyên náo bên ngoài lập tức trở nên yên tĩnh. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Không có sự phân phó của ta không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, mà ngươi cũng không nên quấy rầy ta. Nhiếp Vân khoanh chân ngồi xuống trong phòng, lại tùy ý khoát khoát tay nói. Vâng, quản gia này lập tức lui ra ngoài. Thấy hắn đã rời đi,

tuy rằng hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, thế nhưng sau khi nghe thấy đối phương xác nhận, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Trong cơ thể hắn có cấm chế, không có cách nào phản kháng được, cho nên chỉ có thể tự bạo. Thế nhưng cứ chết một cách vô thanh vô tức như vậy, cuối cùng nếu như điều tra ra ngoài còn sẽ làm liên lụy tới Hồng Hà Môn. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Đáng tiếc, cho dù không cam lòng thì cũng vô dụng. Từ 2 tháng trước bị bắt lại, từ khác đó thì tính mạng của hắn đã không còn nằm trong tay hắn nữa. Sắp tới nơi rồi, mọi người cẩn thận một ít. Ngàn vạn lần đừng để cho người nọ đào tẩu. Tất cả mọi người đều là hoàng cảnh viên mãn, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sau đã nhìn thấy một tòa phủ đệ cực lớn tọa lạc ở bên trong rừng rậm. Chính là nơi mà Nhiếp Vân ở lại. Cẩn thận, tất cả mọi người đều từ trên không trung rơi xuống, ngừng thở, che giấu khí tức. Sau đó lại từng bước một đi tới gần phủ đệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3338, bắt lấy toàn bộ. Một người có thực lực mạnh mẽ đối với nguy hiểm đều có cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy mình không có chút sơ hở nào, thế nhưng cũng không dám quang minh chính đại tiến về phía trước. Bởi vì một khi nhiệm vụ thất bại, bọn họ sẽ phải đối mặt với trừng phạt rất lớn. Chuyến này đi tăng thêm Hồng Nguyên trưởng lão tổng cộng có 6 người. Nếu như nói tới thực lực mà nói, có lẽ Hồng Viện trưởng hẳn là mạnh nhất. Chỉ bất quá hắn đã bị người ta hà cấm chế, không có biện pháp nào đào tẩu a. Ha ha, rốt cục các ngươi cũng đã tới, làm cho ta chờ có chút không nhịn nổi a. Ngay khi 6 người sắp tới gần phủ đệ, trong lúc mọi người còn không có kịp phản ứng thì đã nhìn thấy có một cung điện cực lớn từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đã bao phủ toàn bộ bọn họ vào bên trong. Nhìn thấy cung điện từ trên trời hàng lâm, cho dù mọi người có ngốc thì cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vốn bọn hắn định lặng lẽ không một tiếng động tới để đánh lén, thế nhưng còn chưa đi tới trước mặt thì đã bị người ta phát hiện ra, còn lọt vào trong mai phục. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dựa theo đạo lý mà nói, có lẽ bọn hắn cũng không có tạo ra bất kỳ một chút thanh âm nào a. Phá vòng vây. Tuy rằng thủ lĩnh của đám tử sĩ cảm thấy bất ngờ, thế nhưng cũng không có một chút bối rối nào. Bất kể nói thế nào thì bọn họ cũng đều là cường giả hoàng cảnh viên mãn. Cho dù pháp bảo của đối phương mạnh mẽ tới đâu thì cũng không thể thoáng cái đã vây khốn được bọn họ. Mà chỉ cần bọn họ thành công đào tẩu, như vậy thì cũng có thể chém giết được Nhiếp Vân này. Bọn họ là tử sĩ, đã không để ý tới sinh tử. Giờ phút này trong lòng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là giết chết người mà vương tử đã yêu cầu. Siêu siêu siêu siêu. 4 tử sĩ còn lại tăng thêm Hồng Nguyên trưởng lão đều không phải là kẻ ngu. Sau khi nghe được mệnh lệnh, cả đám không chút do dự mà lập tức quay người tiến lên 4 phương 8 hướng. Thời gian không đợi người. Nhìn bộ dáng của cung điện bên trên, tất nhiên sẽ là pháp bảo. Chỉ có thừa dịp bảo vật còn không có triệt để rơi xuống mà đào tẩu. Nếu không, một khi bị vây khốn lại, cho dù có muốn đi thì cũng đã muộn rồi. Muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Trong lúc mọi người đang nhanh chóng tháo chạy, thanh âm vừa rồi lại lần nữa vang vọng. Mọi người lập tức nhìn thấy có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong giới vực. Phạm vi lan tràn của giới vực này cũng không lớn, thế nhưng lại vừa vặn bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Giới vực vừa mới xuất hiện thì mọi người đã lập tức cảm thấy như đã rơi vào bên trong nước bùn. Ngay cả muốn di chuyển cũng khó khăn, tốc độ lập tức chậm lại. Ầm ầm, bị giới vực làm chậm tốc độ, cung điện trên đầu lại đang rơi xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy không gian cực lớn đang bao phủ xuống dưới. Rốt cuộc cả đám đã không có cách nào đào tẩu được nữa. Thu. Bóng người kia vung bàn tay lên, cung điện dần dần thu nhỏ lại, tiến vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc đã biến mất tại chỗ. Động tĩnh quá lớn, đã kinh động tới hộ vệ của phủ đệ, đi mau. Sau khi lấy đi cung điện, bóng người này lại liếc mắt nhìn về phía phương hướng phủ đệ, phát hiện ra đã có người vọt tới. Hắn khẽ cười nhẹ một tiếng lần nữa biến mất tại chỗ, không còn bất kỳ một chút tung tích nào nữa. Từ lúc người này ném ra cung điện cho đến lúc thu lấy toàn bộ 6 hoàng cảnh viên mãn cũng chỉ không đến 1/1000 hô hấp. Khi đám hộ vệ phủ đệ đi tới trước mặt thì đã vườn không nhà trống, dấu vết gì cũng không có để lại. Quản gia, vừa rồi nơi này có một cỗ năng lượng cường đại chấn động, sao vậy? Không phải có cái gì đó chứ? Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm hay sao? Lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới trước mặt, trong đó có một đạo thanh âm tràn ngập nghi hoặc vang vọng. Có lẽ là vậy. Mọi người cần một chút, khách quý của vương tử đang ở chỗ này, ngàn vạn lần không thể xuất hiện bất kỳ một chút sơ sẩy nào. Người quản gia đang nói chuyện, chính là người trước đó mang Nhiếp Vân đi vào trong phủ đệ. Hắn cũng là một vị cường giả hoàng cảnh trung kỳ. Loại thực lực này ở nơi khác cũng tính như không kém. Thế nhưng nếu như ném vào trong tình cảnh vừa rồi vẫn còn kém quá xa. Cho nên hắn cẩn thận kiểm tra nhiều lần, cũng không có phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Cũng không tìm được một chút dấu vết nào, cho nên đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trở về đi, cũng có khả năng vừa rồi đã có cường giả đi ngang qua nơi này a. Chắc có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn a. Người có thể làm cho hắn không nhìn ra cái gì. Cường giả như vậy, thực lực tất nhiên sẽ còn mạnh hơn hắn. Mà loại cường giả này nếu như thực sự muốn động thủ, di cần quang minh chính đại xông lên là được. Cũng không cần phải lặng lẽ che giấu làm gì. Không tra ra cái gì, đám người kia bất đắc dĩ trở lại phủ đệ lần nữa. Vị quản gia kia thì gấp gáp đi tới bên ngoài cung điện chỗ tụ linh trận. Phát hiện ra trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này hắn mới thở dài ra một hơi. Tại một bình nguyên ở trong nạp vật thế giới, có một cung điện cực lớn đang tọa lạc ở trên mặt đất, Viêm Hoàng Điện. Bóng người mới vừa rồi đánh lén 6 người kia không ngờ lại chính là Nhiếp Vân đang ôm cây đợi thỏ. 6 cường giả hoàng cảnh viên mãn giới vực tam phẩm, dùng thực lực của hắn bây giờ đương nhiên không cần phải quan tâm. Thế nhưng những người này lại hung hãn không sợ chết, một khi để cho bọn hắn tự bạo, cũng là một chuyện phiền toái. Cho nên hắn mới trực tiếp vận dụng Viêm Hoàng Điện. Tuy rằng dùng thực lực của hắn bây giờ vẫn không thể mượn lực lượng của Viêm Hoàng Điện một cách nguyên vẹn. Thế nhưng nếu như coi nó là một vật cực lớn ném ra, muốn trấn áp người khác thì vẫn có thể làm được. Viêm Hoàng Điện thân là thần binh đế cảnh, đừng nói là khống chế mấy hoàng cảnh viên mãn. Cho dù là cường giả thâu tiên tá thọ cảnh rơi vào trong đó thì cũng đừng có nghĩ tới việc chạy trốn. Siêu, Nhiếp Vân lập tức xuất hiện ở bên trong Viêm Hoàng Điện. Là ngươi. 6 người bị nhốt ở trong Viêm Hoàng Điện nhìn thấy hắn xuất hiện. Hai mắt lập tức đỏ lên. Nhiệm vụ lần này bọn hắn tới đây chính là vì giết chết thiếu niên này. Cho nên đương nhiên cũng biết rõ hắn là ai. Đương nhiên là ta rồi. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web